Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Bàn Cổ Khai Thiên, 10 Khẩu Động Thiên, Ngô Trần mâu quang phóng khoáng, chưa từng có từ trước đến nay, khí thế tiêu thăng đến cực hạn, trọng đồng khai mở, vỡ nát đám mây, xuyên thủng hướng thiên, cầm trong tay long lân kích, chiến ý lăng lăng, bảo giáp hộ thân, toàn thân bảo quang lưu màu, đem chèn ép giống như thần đề. Nguyên lai là ngươi, Ngô Trần, Bạch Lung tôn giả nhìn thấy trọng đồng, sắc mặt sửng sốt, sau một khắc nổi giận, đây không phải là cái kia giết Mộc Hoàng chết trọng đồng giả sao? Công tôn gia con tư sinh là Ngô Trần, công tôn Trần, Ngô Trần, nguyên lai là cùng một người. Trách không được, trách không được, trách không được hắn biết khiêu khích Nghi Sơn. Bởi công tôn gia chân chính công tử gọi công tôn Trần, không tìm đường chết thì không phải chết cùng Ngô Trần đều có một Trần chữ. Làm cho thế nhân mơ màng liên tục, nhận định Ngô Trần chính là công tôn Trần, công tôn Trần chính là Ngô Trần, hoàng thành một mảnh xôn xao. Thế nhân nhận ra Ngô Trần thân phận, tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi chính là ngươi giết đồ nhi ta nhân. Cũng tốt, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bạch Lung tôn giả hét lớn, quanh thân giấy lên bạch diễm, như muốn đốt thủng thương khung. Thình lình, Bạch Lung tôn giả chính là Ngô Trần giết chết Mộc Hoàng tử sư tôn. Chết, Bạch Lung tôn giả thuận tay đánh ra một trường, một che khuất bầu trời bàn tay xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, giống như thần minh nộ phạt. Thần hy dâng lên, chấn động hoàng thành, lão thất phu, chỉ bằng ngươi còn không giết chết được ta. Cái trước nói vì mình tiểu nhân báo thù người, đã cùng con của hắn Hoàng Tuyền hội tụ. Ngô Trần vung vũ long lân kích, phóng lên cao, đâm về phía Bạch Lung tôn giả. Lời của hắn là đang giễu cợt Bạch Lung tôn giả, bởi vì Lam Hải Vương cũng nói nên vì nhi tử báo thù. Nhưng mà cuối cùng nhưng đã chết. Giống, tiếng rồng ngâm bắt đầu, một đạo huyết long từ long lân kích lướt đi, chiều cao nghìn trượng to lớn, vũ động tại thiên khung, một mạch nghênh già thiên trắng trưởng. Oanh, oanh, oanh, vô số tiếng nổ đùng đoàng, đỏ thấm huyết khí cùng trắng xí bạch lửa va chạm, ký hiệu nổi lên bốn phía. Cùng thời khắc đó, nghìn trượng huyết long cùng già thiên trắng trưởng đan vào, thần phong nổi lên, thổi phòng ốc rung động. Nếu không phải hỏa hoàng xuất thủ bảo hộ, hoàng thành tảng lớn phòng ốc đã định trước hủy diệt, gạch ngói vụn vô tồn, từng đạo thần văn khuếch tán như là biển mênh mông vô ngân, ký hiệu bay đầy trời, dạng mây đỏ cùng dáng mây trắng chiếm giữ vòm trời. Mọi người thần sắc mộc nạp, khiếp sợ không thôi, Ngô Trần lại có thể chiến đến bây giờ còn không có vẫn lạc. Thật là khủng khiếp tinh lực, người này ở bàn huyết cảnh tất nhiên vượt qua cực cảnh. Nếu như hắn trưởng thành tiếp, không chừng muốn nghịch thiên. Có thế hệ trước vương hầu bình luận, tán thán Ngô Trần, đứng thẳng bầu trời Bạch Lung tôn giả nhíu mày. Ngô Trần cường đại, làm cho tim đập nhanh. Chính mình già thiên trắng trưởng mặc dù không có phát huy toàn lực, chỉ là thuận tay vỗ, nhưng đây chính là tôn giả công kích. Động thiên cảnh nhân đụng tới một trưởng kia, đã sớm trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng mà, Ngô Trần hiện tại chiến ý càng ngày càng cao ngang, không chút nào tan tác. Ngược lại chính mình già thiên trắng trưởng ở huyết long thế tiến công dưới, dần dần trong suốt, chậm rãi tiêu tán. Mọi người cũng phát hiện một màn này, sắc mặt kinh ngạc, giật mình không thôi. Phá, oanh, như lôi hải bảo phá âm thanh, già thiên trắng trưởng bị Ngô Trần một kích xuyên thủng. Thấy thế, thế trong lòng người đập mạnh, chư cường kinh sợ, tê, hắn cư nhiên phá hết tôn giả công kích. Ngô Trần quá mạnh, lẽ nào hắn thật muốn nghịch thiên? đạo kia huyết long là do Long Lân Kích cảm nhận được Ngô Trần chiến ý sở ngưng tụ. Ngô Trần chiến ý càng mạnh, huyết long càng mạnh, lúc này, Ngô Trần không ai bì nổi, chiến lực vô song, cùng với tôn giả đánh một trận, trong lòng hắn gương sáng như nước, dường như mở ra một ngưỡng cửa, là, thân ta ở bàn cổ huyết, bàn cổ khai thiên tích địa, khởi động thanh thiên, chân đạp đất, mình cũng có thể như vậy, thanh âm bắt đầu, dị tượng hiện. Chiến ý huyết long hóa thành một đạo vĩ đại thân ảnh. Đứng ở Ngô Trần phía sau, đó là bàn cổ, lúc này bàn cổ sau đầu hiện lên một đạo thần hoàn. Động thiên thần hoàn, đây là dị tượng, bàn cổ khai thiên tích địa một đạo cùng động thiên hòa hợp. Bàn cổ đấm ra một quyền, lại tựa như đánh vào trên sơn nham, ca một tiếng. Ở hoàng thành chưa cường khiếp sợ dưới ánh mắt, đá núi đổ nát, động thiên hiện lên, thứ tám khẩu động thiên, tám khẩu động thiên, ta không có nhìn lầm chứ. Hoàng thành sôi trào, chư vị vương hầu cả kinh tuổi không nói gì, cả kinh không biết nên nói cái gì. Hôm nay thiên kiêu, ở động thiên cảnh đại thể vì bảy khẩu động thiên, chính là một ít cường đại vương hầu. Ở động thiên cảnh thời điểm cũng là chỉ có thể mở mang bảy thanh. Bởi vì thứ tám cửa quá khó khăn. Hiện tại Ngô Trần mở thứ tám cửa. Toàn bộ hoang vực thiên kiêu. Không có gì ngoài Thái Cổ Thần Sơn. Bất Hủ Đại Giáo. Thử hỏi có bao nhiêu thiên kiêu có thể có tám thanh. Đúng lúc này, một tiếng văng tung tóe tiếng. Đột ngột truyền ra. Sau một khắc, vô cương vương các loại. Chờ, vương hầu, nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Ngô Trần, bọn họ đồng tử đột nhiên lui, huyết dịch toàn thân bạo phí, trong lòng như có núi lửa phun trào, đó là, đệ chín khẩu động thiên, vị kia đắc tội Ngô Trần nhị công tử phụ thân, Minh Vương mở miệng, ngôn ngữ nói ra, bên ngoài phát hiện mình hiện tại khô miệng khô lưỡi, nội tâm kịch chấn, lúc này, thần sắc hắn phẫn nộ trừng mắt về phía một bên nhi tử nhị công tử. Nghiệp chướng, nhìn ngươi chọc cái gì người? Phụ thân, nhị công tử thân thể đột nhiên rụt lại. Sợ đến run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn phản giận Minh Vương. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía Ngô Trần, vô tận hối hận ở trong lòng tràn ngập. Còn chưa đủ, Ngô Trần chọc đồng không minh, không hề bận tâm. Hắn liếc nhìn chính mình chín khẩu động thiên, khẽ nói một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, liền Bạch Lung tôn giả cùng Hỏa Hoàng đều biến sắc tâm chiến một màn xuất hiện. Bàn cổ hư ảnh, vung lên khai thiên tích địa thủ, tay nắm thành quyền, đánh về phía đệ thập cửa đá núi. Hắn đây là muốn mượn kinh thiên dị tượng, mở đệ thập động thiên. Vô Cương Vương kêu to. Thanh âm truyền đến rất xa, phanh, phanh, phanh, bàn cổ hư ảnh oanh kích đá núi, dường như gióng lên thiên đình chống trận, một tiếng lại một tiếng, mỗi một tiếng đều đánh ở trên hoàng thành ức tâm linh của người ta. Không biết bao nhiêu lần phía sau, tế vi soạt soạt tiếng vang lên, thanh âm nhỏ đến như mảnh nhỏ muỗi, nhưng cái này ở chư cường trong tai. Lại như thiên sụp đổ thanh âm, quanh quẩn bên tai, đệ thập khẩu động thiên bị rung chuyển, muốn phá, Minh Vương kinh hãi, nuốt nước bọt, mười khẩu động thiên, mặc dù trước thời kỳ, thần minh phồn vinh thời kỳ, cũng không tồn tại, bây giờ cái này thần minh không có ở đây thời kỳ, lại phải xuất hiện một gã mười khẩu động thiên thiếu niên chí tôn rồi sao? Đang ở hoàng thành vô số người quan tâm, Ngô Trần có hay không có thể mở mang đệ thập động thiên thời điểm. Bạch Lung tôn giả động, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, bên ngoài toàn thân bạch mang, phía sau có một con bạch ngọc long tượng hư ảnh hiện lên. Long tượng ngửa mặt lên trời ré dài, thánh khiết mà hùng vĩ, hắn không ở lưu thủ, toàn lực phách về phía Ngô Trần. Muốn đem Ngô Trần đánh gục, Dừng tay, Hỏa Hoàng hung hãn đứng dậy, đạp Ly Vương toạc, nhằm phía Bạch Lung tôn giả. Đùa gì thế, nếu như Ngô Trần thực sự là công tôn gia, tương lai Hỏa Quốc chắc chắn bởi vì Ngô Trần đại hưng. Nói cái gì cũng phải ngăn lại Bạch Lung tôn giả, coi như với Nghi Sơn khai chiến thì như thế nào? Đê tiện, Vô Cương Vương trùng lấy Bạch Lung tôn giả hét lớn. Bạch Lung tôn giả quân nhưng thừa lúc Ngô Trần hết sức chăm chú thời điểm xuất thủ. Sau đó, hắn thấy Hỏa Hoàng xuất thủ, chính mình cũng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Hỏa Quốc hoàng thành rất nhiều vương hầu xuất thủ, nhất tề nhằm phía Bạch Lung tôn giả. Liền Minh Vương cũng xuất thủ đối với hướng Bạch Lung tôn giả. Một bầy kiến hôi, Bạch Lung tôn giả hư lạnh, sóng âm tạo nên, đánh bay hết thảy vương hầu. Chỉ có Vô Cương Vương miệng phun tiên huyết tiếp tục chống đỡ. Tôn giả cường đại, vào giờ khắc này, thể hiện lâm ly, chết đi. Bạch Lung tôn giả xông đến Ngô Trần trước mặt, một chưởng ấn xuống, hết thảy vương hầu khóe mắt. Đây là muốn nhân chứng một đời thiếu niên chí tôn vẫn lạc a. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, một tiếng bế nghễ cửu thiên thập địa, kinh sợ vũ nội, độc đoán hoàn vũ tang thương thanh âm, vang vọng đất trời, quanh quẩn triệu dặm, giáo ta thiên kiêu, ngươi cũng dám di chuyển. Sau một khắc, ở Hỏa Hoàng khiếp sợ, Bạch Lung tôn giả kinh sợ, Chư Cường sợ hãi dưới ánh mắt, Ngô Trần chữ vật giới chỉ bay ra một vật, hộp hộp gỗ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.